Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 84. Tây Tokyo 4 cường, Yakushi Cao Trung bi phẫn. Làm người thắng Seido Cao Trung, nhất định không cách nào lĩnh hội sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Bọn họ được hiện trường hầu như hết thảy khán giả chống đỡ đi trên đường. Xung quanh có không ít khán giả vẫn như cũ chủ động tập hợp lại đây. Cho Seido đưa lên chúc phúc, Yuki, người nhất định hành. Kataoka huấn luyện viên, năm nay liền đi thôi, Ma Vương đại nhân. Nhất định phải đem người vận may mang cho Seido à. Jun, Chris, Miyuki, Ryosuke, cách đội ngũ gần khán giả. Mọi người còn có thể nghe rõ ràng bọn họ nói cái gì mà cách khá xa khán giả. Mọi người có thể nghe được. Cũng chính là bọn họ gọi tên mà thôi mặc dù như thế. Seido tuyển thủ, vẫn như cũ 10 điểm cảm kích. Cảm kích những này yên lặng giúp đỡ chính mình đám người bọn họ thi đấu nuốt vào. Còn có bùn đất lưu lại đây giống như là huy chương chiến công như thế. Tô điểm Seido Cao Trung những này tuyển thủ nỗ lực điểm số chênh lệch rất lớn. Xem ra thật giống nghiêng về một bên thi đấu nhưng tình huống chân thực. Đương nhiên không phải như vậy. Yakushi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ Seido Cao Trung cũng là trải qua một phen khổ chiến. Mới chiến thắng đối thủ trên đường trở về. Furuya Satoru cùng tiểu Haruichi thật giống như có tâm sự gì như thế. Rất là trầm mặc, làm sao? Có tâm sự, làm bạn tốt. Sawamura cho là mình rất tất yếu quan tâm một hồi tiểu đồng bọn tâm lý khỏe mạnh, Eijun bạn học. Cũng cùng Todoroki Raichi nắm tay chứ. Tiểu Haruichi hiếu kỳ hỏi Sawamura không rõ vì sao gật gù sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Todoroki Raichi khóc, cùng đứa bé như thế Sawamura chủ động tiến lên. Hạ xuống khiêu chiến thư, chờ mong cùng ngươi lần sau thi đấu. Đơn thuần Todoroki Raichi, lập tức rời đi sự chú ý. Hắn tha thiết nhìn Sawamura. Trong đầu ảo tưởng cùng Sawamura quyết đấu cũng là vào lúc đó. Sawamura cùng Todoroki Raichi nắm một lần tay, vậy ngươi có hay không chú ý tới? Hắn cái kia một tay vết chai, tiểu Haruichi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc làm Sawamura cùng Todoroki Raichi nắm tay sau khi Todoroki Raichi thật giống đột nhiên bị người cho bỏ thêm vào cái gì như thế. Cả người đều sống lại hắn hầu như là lần lượt từng cái cùng Seido tiểu đồng bọn nắm tay những kia. Năm thứ ba học trường cũng là thôi. Bọn họ bản thân cũng là một tay vết chai. Tuy rằng không giống Todoroki Raichi như vậy dày đặc. Nhưng cũng sẽ không cảm giác quá nhiều dị thường tiểu Haruichi cùng Furuya Satoru không giống nhau. Vừa nhập học nửa năm bọn họ. Trên tay vẫn không có ma lên. Nhiều như vậy vết chai tiểu Haruichi, nắm chặt Todoroki Raichi tay, cảm giác thật giống như nắm tại tấm thép lên như thế. Cùng giới Butter bên trong, vẫn còn có như vậy quái vật. Furuya Satoru cùng tiểu Haruichi, tất cả đều chịu đến kích thích năm nhất, có thể bị Seido đề bạt đến đội 1. Cũng bị ủy thác trọng trách hai người trong ngày thường tuy rằng không biểu hiện ra cái gì. Nhưng kỳ thực là phi thường tự kiêu gặp phải Todoroki Raichi. Bọn họ đột nhiên không biết mình loại này tự kiêu. Nên đi nơi nào? Có thể nói, Todoroki Raichi trình độ nhất định quét mới Furuya Satoru cùng tiểu Haruichi thế giới quan tuy nói. Bên người liền có Sawamura lớn như vậy nghiêu. Nhưng người khoảng cách một gần, liền dễ dàng trở nên kỳ quái bọn họ biết Sawamura rất mạnh. Có thể cảm giác lên, chính mình cách Sawamura khoảng cách, cũng không quá xa chỉ cần nunu lực, thêm đem kính, đuổi theo Sawamura, cũng không phải không thể có thể thấy được qua Todoroki Raichi sau khi bọn họ biết mình trước kia ý nghĩ. E sợ phi thường ấu trĩ Todoroki Raichi có thể đem Furuya Satoru cầu cho đánh ra Homerun. thực lực vượt qua Furuya Satoru, này không có nghi vấn, đánh bóng đương nhiên cũng so với tiểu Haruichi cao hơn mấy cái đẳng cấp. Này đồng dạng không có nghi vấn, cứ việc loại hình không giống. Tiểu Haruichi nhưng rất có tự mình biết mình, chỉ nói riêng đánh bóng. Hắn vẫn đúng là không phải Todoroki Raichi đối thủ, thực lực hầu như nghiền ép hai người Todoroki Raichi. Gặp phải Sawamura sau khi đột nhiên liền tịt pháo hai lần quyết đấu, Sawamura hai lần strike out hắn. Cái kia Sawamura thực lực không sợ không biết, hàng chỉ sợ hàng so với hàng có khá là thực lực cao thấp, có thể nói là vừa xem hiểu ngay bọn họ cùng Sawamura chênh lệch. Quả thực hóa ra là bị Todoroki Raichi cho làm cho khiếp sợ cũng khó trách. Tiểu tử kia xác thực là cái quái vật. Sawamura cũng không biết tiểu Haruichi phức tạp tâm tư, hắn cho rằng tiểu Haruichi thấy được Todoroki Raichi cái kia một tay vết chai bị chấn động rồi, kỳ thực cũng khó trách. Ai nhìn thấy Todoroki Raichi vung chày cùng cái kia phảng phất sắt thép như thế song trưởng, đều sẽ không nhịn được run sợ. Loại kia nỗ lực, coi như không có tận mắt nhìn thấy, cũng có thể cảm thụ đi ra. Đừng tự ti, ngươi có ngươi sở trường, không có cần thiết học hắn. Sawamura nghiêm túc nói rằng tiểu Haruichi biết Sawamura hiểu lầm. Có điều hắn nhưng không nói thêm gì, còn có thể nói cái gì đó. Muốn đuổi tới Todoroki Raichi, đuổi theo Sawamura bọn họ chỉ có càng thêm nỗ lực. Ta tuyệt đối sẽ không thua cho bọn họ. Một bên, vẫn giữ yên lặng Furuya Satoru. Không phải là cái gì đều không có nghe, hắn rõ ràng nghe được Sawamura cùng tiểu Haruichi đối thoại. Nhất thời một luồng hung hăng khí thế từ trong thân thể hắn dâng lên mà ra, phát cái gì thần kinh. Này cỗ không giống nhau đấu trí, Sawamura đều cảm giác được. Theo Seido thi đấu kết thúc, ở mỗi cái sân bóng tiến hành thi đấu cũng đều lần lượt kết thúc. Inashiro Industrial ở Narumiya Mei cùng thay thế bổ sung Iguchi hoàn mỹ tiếp sức dưới, hoàn toàn phong tỏa đối thủ Narumiya Mei ném đến hiệp thứ 7. Vẻn vẹn làm mất đi một nhánh hit Sawamura ở cùng Yakushi cao trung thi đấu bên trong ném 4 hiệp. Tương tự vẻn vẹn làm mất đi một nhánh hit Đại Ma Vương vs Tokyo Vương Tử. Vào lúc này, truyền thông đã bắt đầu nhuộm đẫm cuộc tranh tài này cho tới mặt khác hai thăng cấp trường học. Tuy rằng có khiến người ta sáng mắt lên biểu hiện, nhưng bọn họ hiện ra nhưng đã bị trở thành vai phụ vòng bán kết phân tổ Inashiro Industrial vs Sakurazawa Cao Trung, Seido Cao Trung vs Sensen Academy Sakurazawa Cao Trung là Tây Tokyo tứ cường. Bên trong duy nhất một khu nhà Metropolitan Cao Trung, không nói những khác, quan điểm này liền đầy đủ khiến người ta liếc mắt Sensen Academy ở Tây Tokyo. Đúng là có chút tiếng tăm. Năm ngoái mùa xuân thời điểm, bọn họ thậm chí bắt qua Tokyo Á quân, bình thường cũng là Tokyo bát cường, Tây Tokyo tứ cường lâu năm trường mạnh nói đến. Này đều là không sai đội ngũ có thể cùng bọn họ đối thủ so sánh. Bọn họ thì có chút thua kém Inashiro Industrial là hiện tại Tây Tokyo bên trong hung hăng nhất trường học. Seido Cao Trung vừa bắt Kanto Đại hội quán quân với bọn hắn so sánh, Sensen đều có chút không đủ đẳng cấp, càng không cần phải nói Metropolitan Sakurazawa, thắng bại đã định. Truyền thông đối với này hai chàng đối chiến, phần lớn đều là ôm chặt này nhìn qua điểm so với này không quá quan trọng vòng bán kết. Bọn họ càng mong đợi trận chung kết quyết đấu Seido vs Inashiro, Sawamura Azun vs Narumiya Mei, Đại Ma Vương vs Tokyo Vương Tử. Có thể tưởng tượng, cái kia tất nhiên là một hồi cực kỳ kích thích thi đấu. Có người nói Tây Tokyo trận chung kết tiếp sóng quyền đã bị xào lên giá trên trời cũng không biết. Vạn nhất cuối cùng trận chung kết không phải Seido đối chiến Inashiro,